Chương 621, nếu có kiếp sau gặp ngươi, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đây chính là giới chủ tính trước kỹ càng nguyên nhân chỉ là cực kỳ thật đáng buồn a, là bọn họ để cho Trọng Nguyệt đi đến Thánh Hoàng bên người, nhưng bây giờ, các nàng lại để cho vì mình, lừa gạt lấy Trọng Nguyệt, muốn Trọng Nguyệt tự tay giết ưa thích người. Anh Lạc, ta không biết ngươi và giới chủ đến cùng tại có ý đồ gì, nhưng là ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn xem Trọng Nguyệt chết. Tử Liên nói xong, mũi chân điểm nhẹ, bay người về phía Trọng Nguyệt cùng Thánh Hoàng chiến đấu địa phương đi. Tử Liên, trở về. Anh Lạc nhìn thấy Tử Liên thế mà đi qua, nói thầm một tiếng không tốt. Thánh Hoàng sẽ không giết Trọng Nguyệt, cũng sẽ không đối với Tử Liên hạ thủ lưu tình. Nghĩ nghĩ, anh Lạc tranh thủ thời gian chạy tới. Tử Liên, không được qua đây. Trọng Nguyệt quay đầu, liền thấy Tử Liên bay tới, không khỏi kinh hãi. Trọng Nguyệt, ta không thể trơ mắt nhìn xem ngươi chết, muốn chết chúng ta cùng chết. Dứt lời, Tử Liên hai tay kết ấn, lực lượng trực tiếp hướng về Thánh Hoàng hơn nữa. Ngước mắt đạm mạc quét Tử Liên một dạng, Thánh Hoàng làm vung tay lên, trong tay lực lượng liền đem Tử Liên lực lượng cắn nuốt hết, ngay sau đó, hắn lực lượng toàn bộ đánh vào Tử Liên trên người chỉ một chiêu, liền để Tử Liên bị trọng thương. Nhìn thấy Tử Liên hướng về phía dưới rơi đi, Trọng Nguyệt không cố được nhiều như vậy, bay người về phía Tử Liên đi, lại bị lập tức xuất hiện ở trước mắt Thánh Hoàng ngăn cản đường đi. Anh Lạc phi thân mà lên, tiếp nhận đến rơi xuống Tử Liên, bắt đầu cho Tử Liên chữa thương. Trọng Nguyệt gặp anh Lạc tiếp nhận Tử Liên, cái này mới yên tâm rất nhiều. Nhìn xem Thánh Hoàng, Trọng Nguyệt trường kiếm trong tay chỉ Thánh Hoàng, lạnh lùng hỏi, tại sao phải công kích thần linh giới Thánh Hoàng đưa tay, thu hồi trong tay thí Hoàng kiếm, một đôi mắt tím nhìn xem Trọng Nguyệt hồi lâu, mới lên tiếng, ngươi muốn giết ta đương nhiên. Trọng Nguyệt nhìn xem Thánh Hoàng, ngươi hủy diệt rồi thần linh giới nhiều như vậy sinh linh, ta tự nhiên muốn giết ngươi. Vợ y thi tô tờ, ta cho ngươi cơ sẽ động thủ. Đứng tại chỗ, Thánh Hoàng nhìn xem Trọng Nguyệt không nói thêm gì, hắn đang đánh cược, cực Trọng Nguyệt sẽ không thực giết hắn. Trở lại đã từng Trọng Nguyệt thấy vậy, hốc mắt phiếm hồng, buồn cười biết bao, đây chính là đã từng nàng, nàng động thủ giết Thánh Hoàng. Phi thân mà lên, Trọng Nguyệt chắn Thánh Hoàng trước mặt, cứ việc nàng cản không một kiếm này, có thế nàng vẫn là muốn làm như vậy. Trường kiếm tốc độ cực nhanh, không lưu tình chút nào đâm vào Thánh Hoàng trái tim. Thiên phạt giới thần vương ra cố lực lượng rơi vào Thánh Hoàng nơi buồng tim, lập tức để cho hắn lực lượng mất hết hơn phân nửa. Mà Trọng Nguyệt, cứ như vậy mặt đối mặt nhìn xem đã từng bản thân, nhìn xem đã từng mình là như thế nào đem thanh trường kiếm này đâm vào Thánh Hoàng trái tim. Nàng hận, hận thần linh giới toàn bộ sinh linh, vì sao muốn như vậy đợi nàng, vì sao muốn như vậy đợi các nàng Trọng Nguyệt, ngươi biết bị yêu nhất người sử dụng kiếm đâm vào trái tim cảm giác sao? Trọng Nguyệt nghe vậy, nhìn xem Thánh Hoàng không nói gì, chỉ là mở miệng hỏi, ngươi vì sao sẽ biết rõ tên của ta? Cái tên này, là nàng mới có danh tự, không biết vì sao lại có, liền biết gọi Trọng Nguyệt. Không có trả lời Trọng Nguyệt vấn đề, Thánh Hoàng cười khổ nói, nếu có kiếp sau, nếu còn có thể gặp ngươi, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dứt lời, nhắm mắt lại, Thánh Hoàng thân thể chậm rãi biến mất ngay tại chỗ. Mà một bên Hắc Mạn là căn bản cũng không có nghĩ đến Thánh Hoàng sẽ đứng như vậy để cho Trọng Nguyệt công kích. Thánh Hoàng đã chết, nàng không phải thần linh giới những người này đối thủ, quay người muốn chạy trốn, một đạo kiếm quang lại bay tới, đánh vào Hắc Mạn La trên người. A kêu thảm một tiếng, nháy mắt sau đó, Hắc Mạn La hóa thành một đoàn hắc khí, biến mất ngay tại chỗ.